Đạo tâm trùng ma, chương 583, thần uy của Thiếu Dương, 2, góc truyện audio.com, hai tay phía trước cầm một thanh phương thiên hỏa kích, hai tay bên trái phân biệt cầm bảo kiếm sống mái, mà hai sau lưng thì tiếp tục cầm lấy lạc hồn chung, lay động về phía Tần Thiếu Dương. Đây là hình thái chiến đấu cường đại nhất của Ân Giao, thi triển ra hình thái này, cũng nói rõ Ân Giao đã coi trọng Tần Thiếu Dương tới cao điểm, chỉ thấy Ân Giao cầm phương thiên hỏa kích bổ tới Tần Thiếu Dương, đồng thời song kiếm sống mái cũng đâm ra từng đạo bóng kiếm bao phủ Tần Thiếu Dương. Đối mặt với công kích của Ân Giao, Tần Thiếu Dương lật tay, một thanh trường đao màu máu xuất hiện trong tay hắn, trường đao màu máu này mỏng như cánh ve, toàn bộ cả vật thể đều dùng máu trong U Minh huyết hải tạo thành, tất nhiên là vô cùng sắc bén. Nhìn Ân Giao đang xông tới, Tần Thiếu Dương trực tiếp lắc mình, cầm trường đao bổ về phía trước. Một tia huyết tuyến xẹt qua không trung, trực tiếp cắt hư không thành từng sợi nhỏ, mà theo hư không bị cắt nhỏ còn có cả phương thiên hỏa kích, song kiếm sống mái, phương thiên hỏa kích trong tay Ân Giao tất cả đều bị cắt thành hai nửa, không có ngoại lệ. Mọi người thấy một màn này lập tức sửng sốt, bọn họ không ngờ Ân Giao có tiên thiên linh bảo trong tay cũng bị dễ dàng đả bại như vậy, ai nấy đều cảm thấy phi thường bất khả tư nghị, không thể tin được chuyện mà mắt mình nhìn thấy, nhưng mà phương thiên hỏa kích, song kiếm sống mái và lạc hồn chung vỡ vụn đều nằm dưới đất, phát ra tiếng leng keng, nói cho bọn họ biết tất cả những điều này đều là sự thực. Tần Thiếu Dương thu đao lại, thân hình của Ân Giao cũng lập tức hóa thành bột mịn, phiêu tán trong không trung, lập tức một đạo nguyên linh bay lên hư không, trong nháy mắt đã biến mất, giữa sân chỉ còn lại có một mình Tần Thiếu Dương đứng đó, Thái Bạch Kim Tinh đi lên tuyên bố Tần Thiếu Dương giành thắng lợi. Mà sau khi Thái Bạch Kim Tinh tuyên bố, một đạo thân ảnh xuất hiện trên lôi đài, chính là Ân Giao lúc trước bị trảm sát thân hình. Mà sau khi Ân Giao này xuất hiện, chỉ nhặt lên phương thiên hỏa kích, lạc hồn chung và song kiếm sống mái bị chém nát, cũng không nói gì thêm, trực tiếp trở về chỗ ngồi của mình. Phúc lợi của chính thần trên thiên đình là chỉ cần nguyên linh không bị hủy, nhục thân dù bị hủy diệt vẫn có thể một lần nữa tạo lại, chỉ cần trở lại trong phong thần bảng một thời gian ngắn là được. Bởi vì thân hình của bọn họ vốn chính là trong phong thần bảng tạo ra, đắp nặn lại một lần nữa cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều bị đả bại như vậy, Ân Giao cũng mất hết mặt mũi, cho nên tất nhiên là không nói gì, trực tiếp về chỗ ngồi, mà thần uy của một đao đó của Tần Thiếu Dương lại khiến tất cả mọi người nhớ kỹ, một đao đó có thể chém đứt tiên thiên linh bảo, tu sĩ ở đây đều xếp Tần Thiếu Dương vào hàng ngũ nguy hiểm, hy vọng mình không đụng phải Tần Thiếu Dương. Đương nhiên, người hữu tâm cũng bởi vì cái tên của Tần Thiếu Dương, Tần Thiếu Phong mà liên hệ hai người lại với nhau, tên gần giống nhau như vậy, giữa bọn họ liệu có quan hệ thế nào? Mà các đại năng đều đi lôi kéo Tần Thiếu Phong, vì sao không ai đi lôi kéo Tần Thiếu Dương? Mấy vấn đề này cứ quanh quẩn trong đầu mọi người. Có điều thiên đạo đại hội vẫn phải tiếp tục, tên trên kính chiếu yêu đó lại nhanh chóng xoay tròn, bắt đầu tiếp tục chọn lựa nhân tuyển của trường tỷ thí tiếp theo, mọi người tất nhiên là lại khẩn trương, đều nhìn chằm chằm vào kính chiếu. Góc truyện audio.com Yêu cực lớn đó, Tần Thiếu Dương đả bại Ân Giao một cách nhanh chóng, thể hiện ra thần uy của hắn, mà sau đó thiên đạo đại hội tiếp tục, tên trên kính chiếu yêu cực lớn đó tiếp tục xoay tròn, cuối cùng dừng lại ở hai cái tên, một Bích Tiêu, cái tên còn lại thì rất khiến cho người ta bất ngờ, tên là Nam Cung Tiêu Diêu, bởi vì cái tên này ở tiên giới một chút danh khí cũng không có, không ai biết người này rốt cuộc là ai. Nhưng mà khi Nam Cung Tiêu Diêu xuất hiện, sau lưng Tần Thiếu Phong lại hiện ra một thân ảnh, trực tiếp hạ xuống võ dài, là một nam tử diện mạo anh tuấn mà cho dù là nữ nhân thấy cũng phải ghen tị, mặc một thân áo trắng, thoạt nhìn bộ dạng hơn 30 tuổi, mị lực anh tuấn thành thục tất nhiên là không ai có thể chịu nổi, sau khi đứng đó thì bắt đầu liếc mắt đưa tình với Bích Tiêu, bộ dạng rất không biết sống chết. Mà vào lúc này, Thái Bạch Kim Tinh lại nói với Nam Cung Tiêu Diêu. Xin dùng chân diện mục đê tham gia tỷ thí. Thái Bạch Kim Tinh đây là cắn răng mà nói, nếu không phải thấy Nam Cung Tiêu Diêu là từ sau lưng Tần Thiếu Phong đi ra, Thái Bạch Kim Tinh thực sự muốn tát chết hắn, người này thật sự là rất khiến cho người ta tức giận, dám trắng trợn đùa giỡn Bích Tiêu nương nương, đây không phải là muốn chết ư. Nam Cung Tiêu Diêu nghe thấy lời nói của Thái Bạch Kim Tinh, không ngờ là ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó nói với Thái Bạch Kim Tinh. Ngại qua, gần đây tu luyện thuật biến hóa rất khắc khổ, trong nhất thời quên mất, để ta biến lại. Nói xong xoay người một cái, một hình tượng nam tử càng anh tuấn và mị lực hơn xuất hiện trước mặt mọi người, liếc mắt với mọi người một cái, đây chính là tu sĩ nữ tính. Nhưng mà sắc mặt của Thái Bạch Kim Tinh càng thêm âm trầm, cố nén lửa giận trong lòng, đối với nói với Nam Cung Tiêu Diêu. Xin dùng chân diện mục để tham gia tỷ thí, bằng không sẽ hủy bỏ tư cách tỷ thí của ngươi. Thái Bạch Kim Tinh thật sự tức giận rồi, bởi vì cái tên không biết xấu hổ này không ngờ không nghe lời lão, còn biến hóa thành càng anh tuấn hơn. Ngọc Đế vì sao để kính chiếu yêu bồng bềnh trên lôi đài tỷ thí? đó là để phòng ngừa có người dùng thuật biến hóa tham gia tỷ thí, chỉ cần là bị kính chiếu yêu này chiếu xuống, bất kể là ai thi triển thuật biến hóa, đều có thể bị phát hiện, đây cũng là để phòng ngừa có một số cường giả mạo danh môn nhân đệ tử thế thân tham gia tỷ thí kiếm chút danh lợi, không ngờ người đầu tiên bị tóm là Nam Cung Tiêu Diêu xuất hiện ở bên cạnh Tần Thiếu Phong. Nam Cung Tiêu Diêu nghe thấy lời nói của Thái Bạch Kim Tinh thì bất đắc dĩ nhún vai, lập tức xoay người, cuối cùng khôi phục chân diện mục, chính là Tiêu Diêu Ma Tôn, mà Nam Cung Tiêu Diêu là tên thật của hắn. Thuật biến hóa này tất nhiên là học được từ chỗ Tần Thiếu Phong, mà Tiêu Diêu Ma Tôn chỉ học để làm như thế nào khiến mình trở nên anh tuấn hơn, không học cái gì khác, vì mục tiêu vĩ đại nhất của tên không biết xấu hổ này chính là tán gái. Tuy rằng khôi phục tướng mạo vốn có, nhưng tướng mạo sẵn có của Tiêu Diêu Ma Tôn vẫn rất anh tuấn, hơn nữa càng thêm thành thục mị lực, lập tức nói với Bích Tiêu Nương Nương ở đối diện. Ái chà, tiểu cô nương, bộ dạng của ngươi cũng thật đáng yêu, là đệ tử của vị thánh hoàng nào vậy? Ta nói với ngươi nhé, ta là sư phụ của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong là ai? Là con nuôi của Hoa Hoàng, là đệ tử của thánh hoàng khác, cho nên, bối phận của ta là ngang với các thánh hoàng, vậy. Góc truyện audio.com, ngươi nên gọi ta là sư thúc, hay là muốn gọi sư thúc tổ, cách chương.